Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 38, giáng lâm. Mở ra nhiệm vụ khuôn mẫu. Chứng kiến bên trong nhiệm vụ, Sabo đột nhiên vi nhíu mày lại. Phát động cũng không phải là một cái nhiệm vụ, mà là hai cái. Trong đó có một cũng lớn đại vượt ra khỏi Sabo dự liệu. Đồng thời cũng để cho trong lòng hắn sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Hủy diệt vẫn là sinh ngẫu nhiên nhiệm vụ. Vũ trụ cổng truyền tống mở ra. Ngoại tinh hạm đội giáng lâm đối với cầu. Địa cầu tương lai sẽ đi về phía phương nào? Nhiệm vụ yêu cầu kích vỡ ngoại tinh hạm đội hoặc kích vỡ Marvel The Avenger. Quest thưởng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ nghiêm phạt ngẫu nhiên. Nhiệm vụ thời hạn một ngày. Nhiệm vụ độ nguy hiểm. Obsidian giáng lâm ngẫu nhiên nhiệm vụ. Quyền trượng đánh rơi đưa tới vũ trụ cường giả nhìn trộm. Nhiệm vụ yêu cầu kích bại tới địch. Quest thưởng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ nghiêm phạt ngẫu nhiên. Nhiệm vụ thời hạn một ngày. Nhiệm vụ độ nguy hiểm. Nhiệm vụ thứ nhất rất bình thường. Chitauri giáng lâm. Làm trung lập trận doanh Sabo có lưỡng chủng tuyển trạch. Bất quá muốn cho Sabo trợ giúp ngoại tinh nhân đánh địa cầu. Hiển nhiên không có khả năng. Nhưng người thứ hai nhiệm vụ rõ ràng cũng chỉ có một tuyển trạch. Cái này nguyên do trong đó. Sabo cũng đón được. Obsidian. Thanos thủ hạ chính là ngũ đại chiến tướng. Cùng xưng Obsidian ngũ tướng. Từng cái thực lực đều không thể khinh thường. Sabo cũng không nghĩ tới bởi vì mình đoạt Loki quyền trượng dĩ nhiên biết dẫn phát biến cố như vậy. Cũng là quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Hơn nữa Obsidian ngũ tương lai. Thanos còn có thể xa sao? Thanos, tuyệt đối là Marvel trong vũ trụ tối cường giả một trong. Thực lực của hắn căn bản là không có cách ước đoán. Mặc dù không biết lần này Obsidian ngũ tương lai vài cái. Nhưng cái này cũng ý nghĩa chính mình khả năng đã tiến nhập Thanos trong tầm mắt. Bất quá Thanos đối với sinh mệnh cũng không quá coi trọng. Mặc dù Sabo thực sự giết thủ hạ của hắn. Hắn cũng chưa chắc trở về tới địa cầu vì thủ hạ của hắn báo thù. Nhưng Infinity Gem cũng không giống nhau. Đây chính là Thanos sở muốn lấy được một số thứ. Vì hoàn thành hắn cái gọi là đại thanh tẩy kế hoạch. Hắn nhất định trở về tìm Sabo. Mặc dù không biết Thanos khi nào giáng lâm. Nhưng Sabo biết hắn nhất định trở về. Bất quá Sabo có hệ thống trong người. Nếu như Thanos đột kích. Hệ thống nhất định sẽ phát động nhiệm vụ. Sabo cũng không cần sợ Thanos tới lặng yên không một tiếng động. Bất quá cái này cũng cho Sabo cảnh tỉnh. Sau đó phải lấy tốc độ nhanh nhất tới siêu tập Infinity Gem rồi. Bất chi bất giác đã tới thế giới này đã nhiều năm rồi. Có thể cũng nên đến rồi lúc rời đi. Dù sao ở cái thế giới này, Sabo mình tu hành căn bản không nhiều tác dụng lớn chỗ. Nếu không phải là dựa vào hệ thống cùng lần này ngoài ý muốn, sợ rằng thực lực của hắn cũng sẽ không tiến hơn một bước. New York thành phố Stark công nghiệp, cao ốc, một vệt sáng xanh phóng lên cao, trực tiếp ở trên bầu trời mở ra một cái vĩ đại xung động. Từng cái Chitauri lái loại nhỏ phi hành khí nhất tề lao xuống tiến vào địa cầu trong. Mà lúc này Stark công nghiệp trong, Iron Man Tony phóng lên cao. Trực tiếp tiến lên đón Chitauri đại quân. Triển khai phản kích. Mà Loki đứng ở cao ốc để mắt tới. Trông coi Chitauri đại quân bắt đầu tiến công địa cầu. Nhưng trên mặt của hắn lại không có gì vẻ hưng phấn. Bởi vì hắn ở Chitauri trong đội ngũ thấy được một thân ảnh cũng cùng theo một lúc giáng lâm đến. Rồi trên địa cầu. Loki trông coi người đến. Sắc mặt có chút khó coi nói. Ebony Maw chậm rãi rơi xuống Loki đối diện. Trông coi Loki. Từ tốn nói, Loki. Người thật đúng là một phế vật. Sớm biết như vậy. Trước đây cũng không cần cứu ngươi rồi. Người dĩ nhiên đem đại nhân quyền trượng giết. Bây giờ ngay cả ta cũng căn bản không phát hiện được chỗ ở của nó rồi. Loki nghe được Ebony Maw lời nói. Sắc mặt không khỏi phải biến đổi. Ebony Maw chính là Thanos thủ hạ ngũ đại tướng một trong. Lực lượng tự nhiên rất mạnh. Loki rất biết mình căn bản không phải đối thủ. Vì vậy liền mở miệng nói, Ebony Maw. đó chỉ là một ngoài ý muốn. Thực lực của đối phương, Ebony Maw trực tiếp cắt rứt Loki lời nói. Lạnh nhạt nói, Loki, lần này ta tới không phải tới nghe ngươi giải thích. Tuy là ngươi bị mất quyền trưởng, nhưng mở ra vũ trụ cổng truyền tống. Lần này tạm tha ngươi một lần. Bất quá ngươi phải giúp ta tìm được cái kia cướp đi quyền trượng ngươi. Coi như ngươi lập công chuộc tội. Nghe Ebony Maw lời nói, Loki trong lòng cũng là có chút căm tức. Bây giờ hắn chỉ ít coi như là đồng minh của bọn họ. Nhưng Ebony Maw lại như vậy lên mặt nạt người mà phục dụng lệnh vậy giọng của nói chuyện với hắn. Thực sự làm cho hắn vô cùng căm tức. Mà lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi vào Loki cùng Ebony Maw bên người. Chính là Lôi Thần Thor. Trông coi Loki cùng Ebony Maw. Thor giống to, Loki. Lập tức cho ta đóng cửa rơi ma phương. Bằng không ta cũng chỉ có thể bị hủy nó. Loki trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nói rằng, ngươi không làm được. Đã không còn cách nào ngăn cản nó. Hơn nữa, Ebony Maw đại nhân cũng sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Đúng vậy, Ebony Maw đại nhân. Ebony Maw trông coi Thor. Lạnh nhạt nói, Asgard người. Chuyện này không phải ngươi có khả năng nhúng tay. Sẽ là trở về Asgard đi thôi. Phải, ta đây cũng muốn nói cho ngươi biết một câu. Địa cầu không phải có phải thế không ngươi có thể tới. Vẫn là chạy trở về chủ tử của ngươi bên người đi thôi. Một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở ba người bên tai. Chỉ thấy một người đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Loki trông coi người đến. Sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ tới tát bác Thor chứng kiến Sabo đột nhiên xuất hiện. Trong lòng cũng là hơi cảnh giác. Hắn từ Agent of S.H.I.E.L.D. nơi đó cũng biết một ít về Sabo tin tức. Hơn nữa Loki quyền trượng cũng chính là Sabo lấy đi. Sabo đến cùng có dụng ý gì? Ai cũng không rõ ràng lắm. Mà Ebony Maw trông coi Sabo. Lạnh nhạt nói rằng, ngươi chính là Loki nhắc tới người địa cầu kia. Có chút thực lực, nhưng quyền trượng cũng không phải ngươi có khả năng chấm mút đồ đạc. Giao ra quyền trượng, ta lưu ngươi một mạng. Tính danh Ebony Maw xưng hào Obsidian ngũ tướng một trong năng lực trị số trí lực 7. Lực lượng 5, tốc độ 5, sự chịu đựng 4, năng lượng phóng ra 7. Kỹ năng chiến đấu 2 năng lực ngôn ngữ khống chế. Trí tuệ, ý niệm trông coi Ebony Maw một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Sabo cười nhạt, cái này Ebony Maw thực lực quả thật không tệ. Trong lời nói đều kẹp theo hắn cường đại ý niệm năng lực. Nếu như người bình thường rất có thể biết lập tức bị hắn khống chế. Nhưng đối với Sabo mà nói, không dùng được. Sabo trông coi Ebony Maw, cười lạnh nói, ngươi lại là vật gì? Quyền trượng như là đã đến rồi trong tay ta. Vậy chính là ta rồi. Này tới cũng là vì thu Cosmic Cube. Bất quá xem ra ngươi sẽ không để cho ta đơn giản đắc thủ. Vừa lúc, ta cũng có chút ngứa tay. Đến đây đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút người ngoài hành tinh này đến cùng có thực lực như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.